Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 205, Nam tới cửa được mang lễ trọng. Phương Minh trở lại Hồng Hoang thế giới, đã lại là 1000 năm trôi qua, hôm nay Hồng Hoang đã đại biến dạng, lại chỉnh ra cái gì Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu. Nghe nói cái này Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu chính là Hồng Quân Đạo Tổ thân phong Nam Tiên Chi Thủ cùng Nữ Tiên Chi Thủ. Tây Vương Mẫu, Phương Minh từng thấy, chính là cái kia ở trong Tử Tiêu Cung nghe rằng, thân thể đẫy đà, dung mạo đoan trang, một cái xinh đẹp mạo phao muội tử. Còn như cái này Đông Vương Công nha, Phương Minh là một chút ấn tượng cũng không có. Dĩ nhiên, cái này cùng Phương Minh chú ý lực có quan hệ. Cái này một dạng thích chú ý nhiều hơn nữ tiên. Còn như nam tiên nha, căn bản không vào được hắn pháp nhãn. Nói cách khác, chính là ta thích muội tử, không làm gai. Đông Vương Công cái này đoạn bị Hồng Quân Lão Tổ phong làm nam tiên chi thủ sau đó, lòng tự tin cực độ bành trướng, cho là mình có làm thiên đế đoán. Vì vậy, Đông Vương Công tích cực trù bị lấy, gây dựng Thái Dương Cung. Bởi vì Đông Vương Công cái này dù sao cũng là đạo tổ thân phong nam tiên chi thủ, vì vậy vẫn có rất nhiều thần ma tìm nơi nương tựa hắn. Cũng vì vậy Thái Dương Cung thế lực dần dần lớn mạnh. Dĩ nhiên, vẫn còn có chút địa phương hắn không quản được, tỉ như Bất Chu Sơn Thánh Đình, Thiên Leo Núi Yêu Đình cùng Vu Tộc Đình. Bất quá, Đông Vương Công đây cũng là tích cực, tỉ mỉ chu bị lấy nhất thống Hồng Hoang, thành tựu thiên cổ đế nghiệp. Bởi vì tự cho là có Hồng Quân Đạo Tổ chỗ dựa, cái này Thái Dương Cung tác phong làm việc cũng là tương đối bá đạo. Vì vậy chọc cho Hồng Hoang trên đại lục rất có oán khí. Phương Minh ở Hồng Hoang trên đại lục hành tàu, cũng không để ý những thứ này thế tục. Hắn chuẩn bị đi tìm Kim Kỳ Lân, sau đó sẽ đi Linh Tú Núi tìm được Càn Khôn Đỉnh, đem Càn Khôn Đỉnh dung hợp. Đúng lúc này, đột nhiên Phương Minh lòng có cảm giác, từ sau đầu Khánh Vân bên trong tháo xuống Không Tâm Dương Liễu Lục Ấm Lô. Không Tâm Dương Liễu Lục Hồ Lô miệng hồ lô chui ra mấy cây màu xanh biếc cành liễu, đẩy ra không gian, Phương Minh một cước đạp đi vào. Các loại, chờ, Phương Minh tái xuất hiện lúc, đã tại Bất Chu Sơn Đỉnh bên trên. Xác thực nói, là bởi vì Phương Minh cảm ứng được có người ở hắn trồng cái kia một đoạn hồ lô đằng trước mặt. Đây là mọi người đang bắt đầu chia cắt bảo hồ lô. Hồ lô đằng trước mặt nhân có Tam Thanh, Nữ Hoa, Hồng Vân, Đế Tuấn cùng Thái Nhất 7 người. Mà hồ lô đằng bên trên cũng vừa lúc treo 7 lóe ra các sắc hoa quang bảo hồ lô. Phương Minh đến thời điểm, mọi người cũng cảm ứng được Phương Minh. Quay đầu nhìn lại, tất cả đều cả kinh. Bọn họ có 7 người, mà hồ lô đằng trên có 7 bảo hồ lô. Vừa lúc có thể một người một cái. Hiện nay Phương Minh đến rồi, liền nhiều hơn một người. Muốn phân chia như thế nào? 7 người ở giữa, Đế Tuấn, Thái Nhất cùng Nữ Hoa từng thấy Phương Minh. Đế Tuấn cùng Thái Nhất biết Phương Minh thân phận, mà Nữ Hoa nhưng không biết Phương Minh thân phận. Chỉ biết là cái này vô sỉ sờ khắp nàng toàn thân đại phôi đản rốt cục lại xuất hiện. Đế Tuấn cùng Thái Nhất chứng kiến Phương Minh, trong lòng vui vẻ, bước lên phía trước thi lễ nói, tham kiến cô phụ thánh nhân. Hắn hai nhân sâm thấy Phương Minh lúc nói là có tư tâm. Nói cách khác, nói là cho tại chỗ 6 người khác nghe được. Thổ Hào Cung Hồ Lô Đạo Quân Hạt là bọn hắn cô phủ. Bọn họ cũng có thánh nhân chỗ dựa. Như vậy cái này 7 bảo trong hồ lô, liền liền nhất định có phần của bọn hắn. Phương Minh chỗ nâng dậy Đế Tuấn cùng Thái Nhất, giả trang ra một bộ thanh cao đại lão dáng dấp. Nói, đứng lên đi. Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người đứng dậy, đi tới Phương Minh trước mặt. Đế Tuấn cười mị mị nói, cô phụ a, từ cô phụ từ yêu đình từ biệt, chúng ta liền không có dượng tin tức. Hai người chúng ta thật là tưởng niệm nàng. Cô cũng tưởng niệm cô phủ. Thái Nhất trong mắt lăn lông lốc chuyển động, cũng mị nói, cô phủ a, chúng ta có lòng đi Thổ Hào cung bái kiến cô phủ. Chỉ là e sợ cho tha dượng thanh tu, vì vậy không dám đi vào. Không nghĩ tới đúng là ở gặp ở nơi này cô phủ. Cháu có thể lần nữa mắt thấy dượng thánh nhân phong thái. Thực sự là đời trước đã tu luyện có phúc. Dựa vào hai người này đường đường yêu tộc thiên đế cùng đông hoàng. Thật không ngờ vô liêm sỉ. Mọi người thấy được yêu thích ra run run. Trong lòng thầm mắng Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người. Trong khi dẫy chết, Phương Minh dường như cực kỳ hưởng thụ bị người nịnh hót cảm giác. Cả người đều cười như hoa nở. Thánh nhân cười, cái kia tự nhiên cũng là dị tượng đa dạng. Trên bầu trời đám mây dường như đã ở theo cười. Tường vân hiện ra hiện ra. Trời giáng tường thụy, mà bất chu sơn thượng thảm thực vật như điên sinh trưởng. Bách hoa tranh nhau mở ra khoe sắc. Phương Minh nhìn về phía Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người. Cười nói, cũng tốt, thúc phụ cũng nhớ ngươi nhóm. Qua mấy ngày, các ngươi cùng các ngươi cô phụ cùng đi Thổ Hào cung ngồi một chút chính là. Ngồi một chút, vậy còn có thể trắng ngồi hay sao? Tới cửa ngươi không được mang lễ. Hơn nữa thăm viếng thánh nhân, phải là lễ trọng, nhưng may là như vậy. Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người nghe được cũng là mừng như điên. Vội vàng bái tạ nói, chúng ta nhất định đăng môn bái phỏng cô phủ. Được rồi, rốt cuộc biết sờ khắp ta toàn thân cái này tên đại bại hoại là ai. Cái này đại phôi đản dĩ nhiên là Thổ Hào cung thánh nhân. Nữ oa nghe được Đế Tuấn cùng Thái Nhất đối với Phương Minh xưng hô. Rốt cuộc biết Phương Minh thân phận. Không khỏi mục trừng khẩu ngốc, nhìn Phương Minh, đầy mắt bất khả tư nghị, lập tức giật mình tỉnh lại, vội vàng khom mình hành lễ nói, nữ hoa bái kiến thánh nhân, đa tạ thánh nhân phía trước làm phép tri ân. Nữ hoa lời này, nói cũng phải có tư tâm, để cho người khác nghe được. Thổ Hào cung thánh nhân đã từng chỉ điểm quá nàng, nàng cũng cùng Thổ Hào cung thánh nhân có quan hệ. Kể từ đó, cái này bảo hồ lô cũng liền có nàng một phần. Phương Minh vẻ mặt cười híp mắt nhìn nữ hoa. Nói, ngoặc kép, nữ hoa, người tạo hóa chi thuật càng phát ra tinh nói. Ngươi so với ta trong tưởng tượng hiếu thắng. Không sai, lúc nói chuyện, Phương Minh không để lại dấu vết hướng phía nữ hoa bộ ngực liếc mắt nhìn. Ai má ơi, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt a. Nữ hoa cơ ngực dường như so với cái kia tiểu hồ ly tinh bạch linh nhi còn muốn lớn hơn a. Nữ hoa đại hỉ, vội vàng chắp tay nói, đa tạ thánh nhân khích lệ. Phương Minh cười híp mắt nhìn nữ hoa, nói, nữ hoa, người ta hữu duyên, sau này ngươi cũng có thể tới ta Thổ Hào cung ngồi một chút. Chỉ cần lên môn, vậy còn tùy vào ngươi. Đẩy ngã cũng không nói chơi. Nam tới cửa được mang lễ trọng, nữ nha, người đến có thể, liền tự mình đều bồi tiến vào. Nữ hoa đại hỉ, vội vàng bái tạ nói, sau này, nữ hoa sẽ làm đăng môn bái phỏng thánh nhân. Tam Thanh nghe được trong lòng xỉ toa một cái, cũng vội vàng đi ra làm thân. Bọn họ có thể nghe nói, cái này Thổ Hào cung thánh nhân cực kỳ bao che khuyết điểm. Nếu như hôm nay bọn họ không phải làm thân, sợ là bọn họ liền cùng cái này trước thiên bảo hồ lô vô duyên. Tam Thanh tiến lên, một mực cung kính thi lễ nói, tham kiến thánh nhân thúc phụ, ngoặc kép, tiền tốt, Phương Minh cùng bàn cổ đại lão là vô số hội nguyên bạn gay. Lại là bái làm huynh đệ chết sống, mà Tam Thanh lại là bàn cổ nguyên thần biến thành. Vì vậy bọn họ gọi Phương Minh một tiếng thúc phụ, ngược lại cũng không gì đáng trách. Đối mặt Phương Minh vị này thánh nhân, vị này cùng bàn cổ đại lão đồng nhất thời kỳ cổ xưa tồn tại. Cho dù là ngạo khí như Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng lễ độ cung kính, không dám chút nào bất kính. Phương Minh cười híp mắt nhìn Tam Thanh, nói, các ngươi cũng không tệ, không hổ là đại ca ta nguyên thần biến thành. Ba nghe được đại hỉ, vội vàng lần nữa bái tạ nói, đa tạ thánh nhân thúc phụ. Có Phương Minh một câu nói này, Tam Thanh bảo Hồ Lô cũng liền ổn. Đến phiên Hồng Vân, Hồng Vân lại nổi lên buồn. Cái này người khác đều cùng thổ hào cung thánh nhân có như vậy quan hệ. Là hắn ngay cả một quan hệ cũng không có. Phải làm sao mới ổn đây? Chẳng lẽ ta Hồng Vân theo bảo Hồ Lô vô duyên? P.S. Nay Nhật công vụ viên bắt đầu. Tác giả nấm được tiếp lão bà. Bất quá tác giả thấy tận lực nhiều càng hắc. Cầu toàn đặt hàng cùng trắng chống đỡ. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.